Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát cùng vợ ăn xong cơm chiều, dọn dẹp xong xuôi, sau khi cho đứa nhỏ ăn no, hai người bế con ra ngoài. Bạch Trà ngồi trên ghế đá và áo cho con, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một lớn một nhỏ, trong mắt không kìm được mà ánh lên vẻ hạnh phúc. An Cát bế Tiểu Nam Phong đi loanh quanh trong sân, đến bên giá phơi nắng. Dù đứa nhỏ có nghe hiểu hay không, cô vẫn nghiêm túc giải thích với con đây là cái gì. Cầm một viên thảo dược lên cũng có thể kể một câu chuyện. Đứa nhỏ cũng rất thú vị, dù không hiểu gì nhưng vẫn đáp lại vài tiếng. Cô hiện tại ở bên đứa nhỏ cũng cứ như vậy mà lải nhải. An Cát đôi khi cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của mình. Có con rồi, cuộc sống của cô trở nên phong phú hơn, cũng trải nghiệm được niềm vui trong đó. Cuộc sống của hai người giờ đã tập trung vào đứa nhỏ. Với sự thay đổi này, cô từ lúc ban đầu hơi không quen, đến giờ đã thản nhiên chấp nhận. Ngoài cửa có tiếng nói chuyện, An Cát quay đầu lại nhìn thấy mọi người dường như đã hẹn nhau, đều mang theo giỏ đến nhà cô. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của họ có thể đoán lần thu hoạch này không tồi. An Cát đưa con cho vợ, cười nói mọi người chờ một chút, rồi vào nhà lấy cân và túi tiền. Bạch Trà ôm đứa bé, trò chuyện đôi câu với vài phụ nữ quen biết. Chờ An Cát ra, cô mới bế đứa bé vào phòng. Mọi người nhìn bóng dáng của cô mà trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Bạch Trà trước kia vốn là một bông hoa của thôn Đại Hà. Giờ đây bông hoa ấy ngày càng nở rộ, càng ngày càng đẹp đẽ và quyến rũ lòng người. An Cát đi ra, thấy mọi người đã tự giác xếp thành hàng, cô mỉm cười đặt cân lên. Cô lấy từng giỏ dược liệu ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Những người này sao mà đáng yêu thế. Họ còn phân loại sẵn dược liệu cho cô. Những loại thảo dược giống nhau được đặt chung với nhau. Như vậy với cô thì tiện lợi hơn nhiều. Cô cầm lấy từng loại dược liệu, cân đo rồi báo số cân nặng và số tiền tương ứng. Sau đó đặt sang một bên và tiếp tục cân loại thảo dược tiếp theo. Khi cân xong, cô cộng thêm các loại thảo dược để tính tổng số tiền, rồi thanh toán tại chỗ. Cô biết rõ số tiền trong túi. Mỗi loại thảo dược có giá thu mua cố định để cung cấp cho Tửu Phường. Cô sẽ sắp xếp thành một cuốn sổ. Đến lúc đó Tửu Phường sẽ trả tiền cho cô. Tất nhiên, về giá cả, cô sẽ tính thêm một ít phí gia công, nhưng chắc chắn sẽ rẻ hơn so với bán cho hiệu thuốc. Dù sao cô cũng phải nuôi gia đình, rõ ràng từng khoản một. Không có doanh nghiệp nào tồn tại chỉ dựa vào sự cống hiến của cá nhân. An Cát trong lòng kích thích bản tính nhỏ. Thực ra sau này các dược liệu khác cũng có thể làm như vậy. Để thôn dân kiếm tiền hái thuốc, cô kiếm tiền gia công. Điều này không hề xung đột phải không? Tưởng tượng đến đây, cô còn cảm thấy mình có phần hơi vô sỉ. Ha ha, mỗi người nhận được số tiền khác nhau. Có người được hơn 20 văn, cũng có người nhận 3-40 văn, nhiều nhất có hai người kiếm được hơn 70 văn. Mọi người đều rất vui vẻ. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên mà họ còn chưa quen việc. Chờ đến khi quen tay, họ có thể kiếm được nhiều hơn thế. Mọi người nhận tiền xong ai nấy đều rất vui, nhưng không ai vội ra về. Họ đều nán lại xem có ai kiếm được nhiều hơn không. Đồng thời tự nhẩm tính trong lòng, nếu mỗi ngày vào núi hái thuốc cả ngày, theo tình hình hôm nay, ít nhất cũng có thể kiếm được 50 văn. Đây là điều mà trước kia họ không dám mơ tới. Có người xúc động đến mức rơi nước mắt, còn phải dùng tay áo lau đi. Những người trong thôn hẹn nhau rằng ngày mai sẽ dậy sớm để vào núi. An Thịnh Tài đến xem sân nhà An Cát thấy náo nhiệt thế này. Nhìn kỹ mới nhận ra toàn là những hộ mới mà An Cát nhận chăm sóc. Trong mắt ông lộ ra vẻ bối rối. Không biết cô gái này lại đang làm gì. Khi ông bước vào, thấy mọi người ai cũng tươi cười rạng rỡ. trong tay còn cầm không ít tiền đồng, khiến ông không khỏi tò mò. Không lẽ cô gái này lại phát tiền cho họ? Thấy thôn trưởng đến, ai cũng cười chào hỏi. Nếu không phải thôn trưởng đã phân họ về cùng nhóm với An Cát, làm sao có chuyện tốt rơi vào họ được? Mọi người cảm kích thôn trưởng không ít, cảm thấy thôn trưởng thực sự biết dùng người tài. An Thịnh Tài nghe xong mới hiểu ra, hóa ra An Cát đã dạy họ kỹ năng hái thuốc. Nhìn đống thảo dược sau lưng An Cát, rồi nhìn số tiền trong tay mọi người, trong mắt ông hiện lên nụ cười. Ông biết khi phân những người này cho An Cát, cô gái nhỏ này nhất định có cách giúp họ. Vì thế ông không lên tiếng quấy rầy, định cứ như vậy mà theo dõi. An Cát sau khi kết toán xong cho người cuối cùng, mới nhíu mày nhìn mấy người hái được nhiều thảo dược nhất và hỏi: các người có phải đã vào sâu trong núi không? Nếu không thì không thể giải thích được tại sao chỉ có mấy người này lại hái được nhiều thảo dược như vậy. Hơn nữa một số loại thảo dược chỉ có nhiều trong rừng sâu. Mấy người đó nhìn nhau, Vương Khánh gãi đầu, cười ngây ngô trả lời: chúng ta thấy mọi người đều hái ở ngoài, nên muốn vào sâu trong núi một chút. Họ cũng muốn để khu vực bên ngoài lại cho các phụ nữ, vì thế mới bàn bạc với nhau để vào sâu hơn trong rừng. Họ cũng không dám vào quá sâu, chỉ loanh quanh ở ven rừng sâu thôi. An Cát nghe vậy thì thở dài, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ta hiểu tâm tư muốn kiếm tiền của mọi người, nhưng vào rừng sâu rất nguy hiểm. Những nơi ta đã nói với các ngươi là những nơi ta từng đi qua, không có thú lớn và cũng chưa từng gặp rắn độc. Ta hy vọng các ngươi sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Kiếm tiền quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Một khi bị rắn độc cắn, có thể chỉ trong tích tắc là mất mạng. Lúc đó còn kịp xuống núi tìm ta để giải độc sao? Cô nói như vậy để nhắc nhở mọi người phải cẩn thận hơn khi vào rừng. Mặc dù người trong thôn không phải là giàu có, nhưng nếu không có một chút cẩn thận thì xảy ra chuyện là điều sớm muộn. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của mấy chàng trai trẻ, cô biết rằng chỉ bằng những lời này thôi thì không thể ngăn cản họ được. Nàng vào trong phòng dược lấy ra mười mấy túi hùng hoàng. Khuôn mặt thanh tú căng thẳng, nhíu mày và giọng nói mang theo sự đe dọa. Túi hùng hoàng này có thể tránh bị rắn độc cắn, 20 văn một túi. Bất cứ ai muốn vào sâu trong núi thì đều phải mua và mang theo. Nếu không, sau này đừng đến tìm ta chữa bệnh. 20 văn cũng chỉ là một khoản chi phí nhỏ. Những người này có thể nói là do nàng dẫn vào núi. Nếu có ai xảy ra chuyện gì, nàng sẽ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Vì vậy chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút đề phòng. Đối mặt với những người tin tưởng nàng như vậy, áp lực trong lòng chỉ có nàng mới hiểu. Mọi người nghe xong tuy rằng rất tiếc tiền, nhưng đều biết An Cát làm vậy là vì muốn tốt cho họ. Mặc dù túi hùng hoàng này rất đắt, họ cũng không nghĩ An Cát muốn kiếm tiền từ họ. Nàng đã dạy họ kỹ năng kiếm ăn. Nếu họ còn nghĩ xấu về An Cát như vậy, không cần ai khác nói, họ cũng sẽ tự thấy xấu hổ. Vì sự an toàn của bản thân và tính toán lâu dài, hơn nữa không muốn gây phiền phức cho An Cát, tất cả đàn ông ở đó mỗi người đều mua một túi. Họ đều còn trẻ, nếu không phải bất đắc dĩ, ai cũng không muốn lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Còn đối với các phụ nữ, họ chỉ hái thuốc ở khu vực bên ngoài, vừa an toàn lại có thể chăm sóc gia đình. An Thịnh Tài nhìn thấy vậy, hài lòng gật đầu. An Cát xử lý như thế rất tốt. Một khi con người đã nếm được vị ngọt, họ sẽ có tâm lý chủ quan. Vì vậy phải chuẩn bị thêm một chút để giảm thiểu những bi kịch có thể xảy ra. An Cát dặn dò vài câu rồi để mọi người ra về. Thấy thôn trưởng liền cười chào: thúc tới khi nào vậy? Mau vào đây ngồi. Nói xong, nàng vào nhà lấy ấm trà cùng hai cái chén, ngồi đối diện thôn trưởng, rót cho ông một chén trà. Trên núi An Lĩnh có những cây trà hoang dại, mỗi lần đi hái thuốc ngang qua đó, An Cát thường hái một ít mang về, sau đó tự mình chế biến. Nàng cho thêm vài cánh hoa nhài vào trà, và hương vị của nó vẫn rất thơm ngon. Mỗi lần uống trà này, nàng lại nhớ đến cảnh ông nội dạy nàng xào trà. Trong lòng dâng lên một chút buồn bã. Hiện tại, tâm trạng nàng đã khá hơn nhiều. Lúc mới đến đây, thỉnh thoảng nàng nhớ nhà và cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi dần dần theo thời gian và những khó khăn trong cuộc sống, nàng đã chấp nhận thực tế và hiểu ra rằng mối duyên giữa người với người đều có thời hạn. Nàng đã có 20 năm ở bên gia đình, và đến một lúc nào đó cũng phải chia xa. Giống như khi còn nhỏ chơi thân với bạn bè, lớn lên mỗi người một nơi, không còn liên lạc, An Cát gạt bỏ đi nỗi buồn phiền bất chợt trong lòng và giải thích những việc vừa rồi với thôn trưởng. An Thịnh Tài uống một ngụm trà, cảm nhận hương vị hoa thuần khiết lan tỏa khắp miệng. Trà này thực sự không tệ, ông không nhịn được mà uống thêm vài ngụm nữa. Nghe xong những gì An Cát nói, An Thịnh Tài cảm thấy ý tưởng này thật không tồi. Nhà máy rượu cần dược liệu, còn dân làng thì có thể kiếm được tiền, nhận được lợi ích thực tế. Ông không khỏi cười và thử hỏi, về sau, những người khác trong làng có thể tham gia hái thuốc không? Mới bắt đầu thì không sao, nhưng chờ đến khi những hộ mới xây xong nhà, có lẽ mọi người sẽ sinh lòng đố kỵ. Lâu dài, họ có thể cảm thấy rằng chỉ bảo làng này không có năng lực. Điều này có thể gây ra vấn đề lớn, nên để duy trì sự đoàn kết và ổn định trong thôn, ông mới thử dò hỏi, nếu An Cát không đồng ý, ông cũng sẽ không nói gì. An Cát nghe vậy liền cười khẽ, năm nay thì không được đâu, ta phải giúp 18 hộ này vượt qua mùa đông đã. Nếu có quá nhiều người đi hái thuốc thì tiền sẽ khó kiếm. Kiếm không được bao nhiêu thì làm sao trong vòng 2 tháng có thể xây xong nhà được. Còn về sau này thì nàng nghĩ cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Những người nàng đã dạy hái thuốc đều có người thân trong thôn. Khi cha mẹ hay anh em của họ hỏi, nếu có người dạy, họ sẽ làm theo quyết định của mình. Nàng giải thích ý này với thôn trưởng. An Thịnh Tài nghe xong cũng thấy có lý. Nhà nào nếu ra mặt dày một chút thì thế nào cũng tìm cách tham gia. Chỉ cần đứng sau quan sát cũng sẽ biết. Chỉ cần đi đào những loại thảo dược giống như mọi người là được rồi. Còn nếu có thu hoạch, An Cát cũng không thể không thu mua. Không thể bắt ép dân làng phải bán dược liệu cho hiệu thuốc được. Sau khi suy nghĩ như vậy, An Thịnh Tài quyết định để chuyện này tự nhiên mà diễn ra. Như An Cát nói, ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng nói, hôm nay trời âm u cả ngày, tuy chưa mưa nhưng nước sông lại dâng cao. Hơn nữa, dòng nước chảy xiết, có lẽ thượng nguồn vẫn đang mưa liên tục. Nhìn vào mùa thu hoạch đang đến, không ai muốn trời cứ mưa mãi, nếu không thì vụ mùa sắp đến sẽ bị hỏng. Và ai mà không xót xa, đối với người trong thôn, lương thực của năm sau đều phụ thuộc vào vụ mùa này. An Cát nghe vậy gật đầu đồng ý, quan tâm hỏi về tình hình đê điều. An Thịnh Tài mỉm cười nói, bây giờ ta không có việc gì thì thường đi xem. Cái đê chúng ta đã đắp rất kiên cố rồi. Hắn nhìn dòng nước chảy xiết đánh sâu vào đê đập, trong lòng cảm thấy rất nhiều cảm xúc, vừa đắc ý vừa tiếc nuối. Nếu như sớm xem qua những tài liệu đó, thì đê đập trong thôn đã không phải sửa đi sửa lại hơn 10 lần. Hắn đứng trên đê đập rất lâu, nhìn dòng sông chảy xiết mà suy nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định rằng, chỉ cần thôn nhận được tiền chia hoa hồng từ Tửu Phường, việc đầu tiên sẽ là xây một trường học để cho đám trẻ trong thôn đều có thể học được nhiều tri thức hơn. Hắn kể ý tưởng này cho An Cát nghe. An Cát nghe xong lập tức tỏ vẻ tán thành. Thôn trưởng có thể có suy nghĩ như vậy là phúc cho dân làng Đại Hà Thôn. An Cát cùng thôn trưởng bàn chuyện về Tửu Phường. Tuy Tửu Phường do nàng quản lý, nhưng trước khi Tửu Phường được xây dựng, vẫn cần dựa nhiều vào thôn trưởng. Rốt cuộc, việc huy động sức người, sức của cũng chỉ cần một câu nói của thôn trưởng. Nàng dự định trước khi An Sinh trở về sẽ đưa ra kế hoạch các hạng mục sau này của Tửu Phương, tranh thủ công bố cho các cổ đông biết khi họ giao bạc. Sau này, Tửu Phương sẽ hoạt động như thế nào? Để cho họ biết rõ, nền tảng này đã được đặt ra. Về sau dù ai quản lý Tửu Phương cũng sẽ theo đúng kế hoạch của nàng. Ngày mùng 5 tháng 9, dưới bầu trời mưa phùn kéo dài, sáng sớm An Cát cùng vợ đi qua nhà hàng xóm bận rộn. Cứ mỗi lúc một lần, An Cát lại trở về xem con, thay tã và chờ con ngủ, sau đó khóa cửa kỹ rồi lại sang hàng xóm giúp đỡ. Sân Bạch Gia được dựng lên lều, ba bàn tiệc rượu được bày ở dưới lều, như vậy mọi người có thể ăn uống mà không bị ướt. Đại Phúc Nhị Quý đón tân nương tử về bằng xe la. Vì trời mưa, thôn dân đến xem náo nhiệt không nhiều lắm. Những người đến đều cầm ô để che mưa. Lễ tiền thường là vài văn hoặc vài quả trứng gà. Khi bái đường, khách khứa không nhịn được cười ha ha. Không thể trách được, tân nhân đứng ở đó. Nam thì gầy yếu, nữ thì cao lớn. Cả hai đều mặc hỷ phục đỏ thẫm. Khi phu thê cùng bái, tân lang không đứng vững nên đã ngã vào tân nương, làm mọi người cười vang. Nhị quý cảm thấy thật mềm mại, tưởng sẽ được cảm nhận, nhưng lại bị nhị nha xách lên cổ áo và đặt về vị trí ban đầu. An Cát không nhịn được, che chán và cười to, tự nhủ trời ơi, nhị quý tiểu tử này đến cả bái đường mà cũng hài nữa. Mặc dù trời mưa, nhưng vì tân nhân quá đậu nên toàn bộ hôn lễ vẫn rất náo nhiệt. Không có cảm giác vắng vẻ. An Cát đợi đồ ăn được bày ra, để cho nhà trai và khách ăn uống. Nàng và các bà phụ nữ khác ngồi ở bàn riêng. Tổng cộng có 3 bàn khách. Đại Phúc Nhị Quý thay phiên kính rượu và ăn uống. Mọi người nói đùa và chuẩn bị che ô về nhà dưới trời mưa. An Cát và Bạch Trà cùng với Đại Phúc Nhị Quý thu dọn xong. An Cát và tức phụ nói một chút rồi đi về trước để xem hài tử. Bạch Trà dùng chén lớn đựng thịt thừa và đồ ăn thịnh soạn. Nhờ Đại Phúc Nhị Quý mang giúp những món này cho các thím gia vừa mới đến nấu cơm. Sau khi đệ đệ mượn bàn ghế xong và dặn dò vài câu, nàng mới rời đi. Bạch Trà cầm ô giấy đứng dưới mưa, nhìn về phía nhà mẹ đẻ, trong đầu hiện lên từng cảnh vật khi ở nhà, ánh mắt chớp động hồi tưởng về quá khứ. An Cát thay tã cho tiểu gia hỏa, thấy bé chơi khá tốt trên giường sau khi được thay xong. Nàng mới cầm ô ra ngoài, dự định đón tức phụ trở về. Khi An Cát ra khỏi cửa, nàng nhìn thấy một vị mỹ nữ cổ điển, dáng vẻ thanh thoát, mặc váy dài màu nhạt dưới mưa bụi. Cầm ô che, tóc đen rủ xuống bên hông, nhẹ nhàng bay theo gió, và ánh mắt nàng hướng về xung quanh, rực rỡ và kiêu sa. An Cát bất giác đặt tay lên ngực, cảm thấy tim đập nhanh và trong mắt lóe lên sự yêu mến nhẹ nhàng. Nàng cảm thấy tức phụ của mình thật sự rất đẹp. Cách chương.